Đặt tên cho bóng đêm, chương 47, thành phố Cyber. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về nhà tù số 18, Lộ Nghiễm Nghĩa liền đi đến hỏi, ông chủ, Khánh Ngôn có nói cái gì không? Không có, Khánh Trần lắc đầu, tiếp tục tiến hành dự kế hoạch của tôi. Cái gọi là bị thế lực khác của gia tộc Khánh Thị xa lánh, hoặc là cuộc chiến tranh đoạt cái bóng, đối với Khánh Trần mà nói đều không quan trọng. Ngày hôm nay hắn cũng không có phản bác bất cứ ngôn từ mang tính công ca Iota CS nào của Khánh Ngôn, bởi vì chỉ có lúc bạn mạnh mẽ thái độ đáp lại mới có giá trị. Thuật hô hấp cho hắn niềm vui bất ngờ, không chỉ mở ra cánh cửa lớn đi đến người siêu phàm. Đêm qua hắn rõ ràng đã mệt đến mức không đi được đường, nhưng sáng sớm ngày hôm nay tỉnh ngủ không chỉ có tinh thần gấp trăm lần, còn thân thể còn hành động như bình thường, một chút mệt mỏi cũng không có. Loại cảm giác này quá thần kỳ, hắn chưa từng cảm nhận, nhìn thấy, nghe nói qua ở thế giới bên ngoài. Lộ Nghiễm Nghĩa thấp giọng hỏi, ngài cùng Lý Thúc Đồng thật sự ầm ĩ sao? Khánh Trần nhìn hắn một cái, ầm ĩ, bất quá chúng ta chấp hành nhiệm vụ vốn cũng không dự định mượn ngoại lực không phải sao? Không sai, Lộ Nghiễm Nghĩa nói, ông chủ ngài còn có tôi đây. Buổi tối, đếm ngược 5 giờ 59 phút 59 giây. Khu thứ 7 của thành phố số 18, Giang Tuyết đang chậm rãi đi dạo trong thành phố rực rỡ ánh đèn, đối với người của thế giới bên ngoài như cô ta mà nói, ở đây giống như là một mê cung khổng lồ. Khi cô ta ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, thấy không phải khói mù trời xanh, mây trắng, mà là rừng sắt thép cao vót như mây, tọa lạc không đồng đều, còn có ánh đèn quảng cao 3D rực rỡ nhiều màu sắc đến hoa cả mắt. Hình chiếu bảng hiệu quảng cáo của quán nướng xoay tròn chê y không trung, người đi đường có thể thấy sâu thịt tổng hợp khổng lồ từ xa, còn có thể ngửi được mùi vị bay ra từ trong quán. Một con cá heo máy chợt xuất hiện chê y bầu trời, như là từ đáy biển chui ra khỏi mặt biển. Khi nó chậm rãi tới bơi qua bơi lại, đuôi vung ra bọt nước 3D màu xanh. Bọt nước rơi xuống mặt đất, nếu là người lần đầu tiên nhìn thấy khẳng định sẽ nhịn không được che đầu, phòng ngừa bọt nước rơi chê y người. Thế nhưng, sau khi bọt nước rơi xuống hơn 10 mét liền biến thành pháo hoa rực rỡ rồi tan biến. Mãi cho đến lúc này, bầu trời mới lộ ra dòng chữ quảng cáo vừa huyền ảo lại đẹp mắt. Điện thoại di động trái bưởi cho bạn thể nghiệm cảm giác 3D tốt nhất. Giữa những tòa cao ốc còn có vô số cầu hành lang kết nối với nhau. Từ mặt đất nhìn lại, những cầu hành lang này giống như là một sợi dây thừng, đem tất cả cao ốc buộc cùng một chỗ. Giang Tuyết một đường đi tới, gặp thoáng qua vô số người của thế giới bên trong, mọi người thấy ký hiệu Thường Vân trước ngực của cô ta, đều sẽ vô ý thức tránh đường ra. Chào mọi người, tôi lại xuất hiện, lần này là giải thích về Thường Vân. Siang Yun, trong tiếng Hán, tường nghĩa là cát tường, tốt lành, vân là để chỉ mây. Như vậy, Thường Vân là từ dùng để chỉ đám mây mang lại sự tốt lành. Hết, đó là ký hiệu của Lý Thị. Cô đi vào thang máy của một tòa kiến trúc nhấn vào tầng 32. Thang máy trong suốt đi lên rất nhanh, cô xoay người quan sát bên ngoài, từng tòa kiến trúc lần lượt xuất hiện rồi lại biến mất, thỉnh thoảng còn có xe bay di động bay lướt qua không gian bên ngoài thang máy, không biết bay đến nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe bay màu bạc có đường nét nổi bật, bốn vị trí nên là của bánh xe lại biến thành động cơ phản lực không khí, phun ra ánh lửa màu xanh lam. Kèn một tiếng, đã đến tầng 32, Giang Tuyết bước ra thang máy, đi qua một quảng trường không trung lớn hướng về một tòa cao ốc chọc trời, phòng khám của cô ta ở chỗ này. Chỉ là không đợi cô ta tiến vào tòa nhà, ngoài cửa đã có người ngăn cản cô lại. Xin chào tiểu thư Giang Tuyết, đối phương mặc một bộ tây trang được ủi thẳng, có một chiếc kẹp cà. Vạt màu vàng tinh xảo chê y cà, vạt chê y bề mặt cũng có ký hiệu Thường Vân. Không chỉ có như vậy, phía sau đối phương còn có hai người cầm theo hai chiếc dương kín màu đen. Giang Tuyết sửng sốt một chút, người này chính là thành viên bên ngoài của tập đoàn Lý Thị trước đây nhập cổ phần vào phòng khám của cô Trương Thiên Trân. Xin chào, có việc gì sao? Giang Tuyết yếu ớt hỏi. Là như vậy, Trương Thiên Trân lịch sự nói. Công ty biểu thị vui vẻ đối với quá trình nhập cổ phần thuận lợi, vì muốn đáp lại ngài cố ý dặn tôi đưa tới cánh tay máy mới nhất của tập đoàn Lý Thị. Không chỉ có như vậy, còn an bài cho ngài một vị chuyên gia lắp đặt tứ chi máy tiến hành huấn luyện đặc biệt cho ngài. Giang Tuyết càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Đám người du hành thời gian của thế giới bên ngoài thường nói tập đoàn có bao nhiêu đáng sợ, nhưng cô ta vì sao luôn cảm thấy tập đoàn này vô cùng hiền lành, không chỉ đưa tiền nhập cổ phần, vậy mà còn tặng không tứ chi máy, thậm chí tìm chuyên gia tốt nhất tiến hành huấn luyện cho cô, dường như biết cô ta không biết lắp đặt tứ chi máy. Cô bắt đầu hoài nghi. Kết quả Trương Thiên Trân đột nhiên nói. Tôi thấy ngài cũng có chút nghi ngờ cho nên tôi liền giải thích một chút, 2 năm trước trong lúc vô ý ngài từng trợ giúp một người phụ nữ trung niên, cô ta là thành viên của tập đoàn Lý Thị chúng tôi. cô ta tìm ngài 2 năm, gần đây mới tìm được tin tức của ngài, cho nên đây đều là cô ta tặng. Giang Tuyết mơ mơ màng màng gật đầu. À, thì ra là như thế. Về phần 2 năm trước mình có giúp ai hay không, cô ta làm sao mà biết được chứ? Điểm này, Lý Đồng Vân chính là lợi dụng điểm mù ký ức của người du hành thời gian, cô bé biết Giang Tuyết hoàn toàn không biết gì về quá khứ của mình. Hơn nữa, cô bé còn rõ ràng mẹ của mình cho dù là thắc mắc cũng không dám hỏi nhiều, như vậy cũng phủi sạch quan hệ với cô bé. Lúc này, Giang Tuyết đã không hề hoài nghi cái khác, mừng rỡ tiếp nhận quà tặng của Lý Thị. Hai cánh tay máy này, Trương Thiên Chân giải thích. Đây là sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường của Thúc hiện nay, không chỉ có lắp đặt vũ khí năng lượng cao bên trong, còn có thời gian hoạt động siêu mạnh, tỷ lệ đồng bộ với thần kinh cũng có thể đạt đến 97. Cảm ơn, quá cảm ơn. Giang Tuyết càng thêm mừng rỡ. Đếm ngược 0 giờ 30 phút 0 giây, chỉ còn lại nửa giờ cuối cùng. Trong khu tập thể hình Diệp Vãn hỗ trợ Khánh Trần gập bụng và kết hợp 6 loại động tác huấn luyện để đề cao lượng bùng nổ lực lượng hạch tâm của hắn. Luyện tập xong lực lượng hạch tâm, còn có huấn luyện dành riêng cho chức năng tim phổi. Đêm tối rất dài, huấn luyện rất khổ. Dựa theo thời gian tính ra của Diệp Vãn, chỉ cần luyện thêm nửa tháng thời gian, Khánh Trần có thể bắt đầu huấn luyện tăng cường, đây mới xem như chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá thời gian đối với Khánh Trần mà nói như là sắp sửa chia cắt, hắn lúc này vẫn còn tiếp nhận Diệp Vãn huấn luyện, nửa giờ sau sẽ trở về thế giới bên ngoài. Sau đó không biết bao nhiêu ngày sau, nửa đêm trở về tiếp tục huấn luyện sau đó. Lúc này, Lý Thúc Đồng bỗng nhiên xuất hiện ở khu tập thể hình, ông ta nhìn Khánh Trần hỏi. Một lát nữa em có phải sẽ trở về thế giới bên ngoài hay không? Khánh Trần gật đầu, làm sao vậy thầy, có việc gì sao? Lý Thúc Đồng nói, tôi muốn tận mắt chứng kiến chuyện xuyên không thế giới, nói không chừng có thể phát hiện ra bí mật gì. Tốt, cả người Khánh Trần ướt sũng mồ hôi, Diệp Vãn cầm đến thuốc bổ sung chức năng cùng với thịt bò cho hắn, cung cấp bổ sung huấn luyện cho hắn. Không thể không nói, thuật hô hấp cộng với huấn luyện, dùng tốt thì dùng tốt, nhưng đối với tiêu hao năng lượng của thân thể thật sự là quá lớn. Một lúc không ăn cái gì, Khánh Trần liền cảm giác đói muốn điên. Hắn dường như một con ác thú, điên cuồng ăn, điên cuồng luyện. Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên phát hiện trong vẻ mặt của Lý Thúc Đồng có một tia do dự. Hắn tò mò hỏi, sao vậy thầy, còn có chuyện gì sao? Cái kia, là như thế này, Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, em có thể mang mấy quyển tàn phổ cờ tướng đến đây cho tôi hay không? Khánh Trần kinh ngạc 2 giây, sau đó cười nói, không thành vấn đề, giờ phút này, hắn mới cảm thấy khí thế của người bề trên y của Lý Thúc Đồng trong ngày thường phai nhạt một chút có mùi vị của người thường. Ngay dưới cái nhìn của Diệp Vãn cùng với Lý Thúc Đồng, Khánh Trần đem USB ngậm vào trong miệng. Sau đó, trong lòng hắn khẽ động, sau đó từ trong túi móc ra vàng đã được vo thành một thỏi. Diệp Vãn kinh ngạc nói, tôi nói vàng trên y cánh tay của Lộ Nghiễm Nghĩa vì sao không thấy. Lý Thúc Đồng, trong chớp mắt, đường viền lửa trên y gương mặt của Khánh Trần tràn đến hướng lỗ tai, hơi thở từng chạy trong cơ thể của hắn, dưới sự chi phối ý chí của hắn bao phủ thỏi vàng trong tay. Trên y mặt Lý Thúc Đồng xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thế giới quay về bóng tối. Cách chương.